Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, trong dòng sông lịch sử cường giả. Cái gì? Nhiều như vậy nguyên thai cảnh đại năng đúng là bị người này lấy sức một mình gây thương tích. Nếu như là thật, người này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Vân ngưng mắt, cẩn thận đi xem ra hỏa toàn thân tiêu tán lấy bóng đen màu đen này. Thấy không rõ, đây là Diệp Vân phản ứng đầu tiên. Người này hoàn toàn bị hắc vụ bao vây. Nhưng là, lại nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn người nọ hình dáng. Hẳn là một tên nam tử, dáng người rất là cao lớn, càng có một loại khí thế không tên, ép tới tâm linh người rung động. Cái này không kỳ quái, có thể làm cho chúng nguyên thai cảnh đại năng thụ thương. Người này tất nhiên cũng là nguyên thai cảnh cấp bậc, mà có thể tu đến nguyên thai cảnh, lại có ai còn không có tu ra thế chi cảnh, mà lại, Doanh Dương Văn, Tống Diệc Kỳ bọn người mặc dù đều là nguyên thai cảnh đại lão, nhưng là, đều là chỉ là tiểu tinh vị mà thôi. Cho nên, chỉ cần là cực tinh vị cấp bậc siêu thiên tài, xác thực có thể lấy một địch nhiều, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Vấn đề là, người này ở đây bao lâu? Nếu như là ngay từ đầu liền ở chỗ này, như vậy hắn chẳng phải là muốn vượt qua 700 tuổi. Phải biết, chính là nguyên thai cảnh cũng chỉ có thể sống 600 năm. Cái này vượt qua 700 năm lại là cái gì quái vật? Cái này mới là cực kỳ chỗ kinh người. Các hạ là ai? La Cương trầm giọng nói ra. Dù là gãy mất một đầu cánh tay, hắn y nguyên thong dong cực kỳ. Người thần bí cạc cạc cười quái dị. Một đám bại tướng dưới tay cũng xứng hỏi chấm tên họ. Cái này khiến một đám đại lão đều là sắc mặt khó coi một chút. Đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, chưa từng bị làm nhục như vậy qua. Có thể xác thực, người thần bí này thật quá mạnh, so với bọn hắn liên thủ đều cường đại hơn một chút. Bọn hắn đều là nhíu mày, có được loại thực lực này cường giả kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền Thiên Đạo Tông tông chủ cấp bậc, còn có thái thượng trưởng lão cấp bậc, nhưng là, luôn có chút cường giả tương đối là ít nổi danh, rõ ràng có được nghịch thiên thực lực, nhưng thủy chung thanh danh không hiển hách, tại từ từ trong dòng sông thời gian, thấp như vậy điều cường giả không cần nhiều, 100 năm ra một tốt, cũng chí ít có 5-6 cái đấy, các hạ cùng Trường Hà Quốc có quan hệ gì? Lưu Kiếm Quang đột nhiên hỏi. Người thần bí kia rõ ràng sững sờ, một lát sau mới nói, không nghĩ tới a, thế mà còn có người nhớ kỹ Trường Hà Quốc. T, nghe lời này khẩu khí, hắn thật đúng là phải biết. Không sai, chấm chính là Trường Hà Đại Đế Nhậm Thiên Ngộ. Người thần bí ngạo nghễ nói ra, cái gì, hắn đúng là Nhậm Thiên Ngộ. Tất cả mọi người là không thể tin được. Nhậm Thiên Ngộ chí ít cũng là 700 năm trước nhân vật. Cho nên, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Các hạ, phải biết, tinh võ giả cực hạn thọ nguyên cũng bất quá 600 năm. Tống Diệc Kỳ nhịn không được nói ra. Ngươi có thể đánh vỡ cực hạn này? Làm sao có thể? Nhậm Thiên Ngộ suy một tiếng, nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Thật đúng là một chút cũng không có sai. Thiên hạ có vô thượng đại dược, phục một lần liền có thể tăng lên 100 năm thọ nguyên. Chúng đại lão đều là chấn kinh, lại có loại kỳ dược này. Phải biết, bọn hắn cái nào đều là 400 tuổi trở lên, mặc dù khoảng cách thọ hết chết già còn có một số thời gian. Nhưng là, mỗi khi không người thời điểm, bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ xem xét đến tử vong vấn đề. Mỗi lần nhớ tới, sẽ luôn để cho bọn hắn tâm tình phiền muộn. Thực lực càng cao thì càng sợ chết. Bởi vì thiên hạ đồ vật ai cũng duỗi duỗi tay liền có thể đạt được. Thế nhưng là, nguyên thai cảnh đã là thiên hạ mạnh nhất. Không cách nào lại tiến một bước. Cho nên, đối mặt tử vong tiếp cận, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Nhưng bây giờ nghe Nhậm Thiên Ngộ nói, thiên hạ lại có đại dược, phục một gốc liền có thể tăng 100 năm thọ nguyên. Ai có thể không kích động? Thật hay giả? Nhưng nếu như trước mặt người này thật sự là Nhậm Thiên Ngộ mà nói, đại dược kia mà nói liền tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Một gốc liền có thể sống lâu 100 năm. Vậy 10 cây, 100 gốc đâu? Chẳng lẽ có thể trường sinh bất tử? Đoán mò cái gì đâu? Nhậm Thiên Ngộ suy nhiên nói ra. Thôi nói dạng này đại dược cả thế gian hiếm thấy. Dù là bị các ngươi may mắn tìm tới, nhưng lần thứ 2 phục dụng mà nói, hiệu quả liền sẽ đại giảm. Lần thứ 3 càng là không đủ 1/10 hiệu quả. Muốn dựa vào đại dược cầu trường sinh? Ha ha, người si nói mộng, thoáng một cái liền gãy mất chúng đại năng tưởng niệm, cũng làm cho chúng đại năng thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, ngươi rất mạnh, nhưng là, nơi này chính là có hơn 10 vị nguyên thai cảnh đấy. Nếu đây là các hạ thanh tu chi địa, vậy tha thứ chúng ta làm phiền. La Cương một tay ủi ủi, cáo từ. Mặc dù hắn ném đi một đầu cánh tay, có thể nghiêm chỉnh mà nói cũng tính là tự tìm. Càng là tài nghệ không bằng người, cho nên hắn cũng không có cái gì muốn báo thù ý nghĩ. Trọng yếu nhất chính là đối phương quá mạnh, quấy dày chấm thanh tu, còn muốn đi thẳng một mạch. Nhậm Thiên Ngộ cười lạnh, các ngươi nhưng biết các ngươi đối với chấm tạo thành bao lớn ảnh hưởng, vậy các hạ muốn như thế nào? Lưu Kiếm Quang trầm giọng hỏi. Đều cho chấm đi chết. Nhậm Thiên Ngộ thân hình giết ra, oanh, bóng đen hóa thành từng cây xiềng xích, đồng thời hướng về các cường giả quyển tập mà đi. Đây thật là tốt khoa trương, lại muốn lấy sức một mình đối kháng hơn 10 vị thiên hạ mạnh nhất. Chúng đại năng đều là gầm thét, liên thủ hướng về Nhậm Thiên Ngộ đánh tới. Nhưng mà, Nhậm Thiên Ngộ cường đại đơn giản không thể tưởng tượng. Hơn 10 vị thiên hạ mạnh nhất thì như thế nào? Tại xiềng xích màu đen phía dưới, bọn hắn đều là chật vật không chịu nổi. Chỉ có Đông Vọt trốn về phía tây phần. Diệp Vân âm thầm gật đầu. Cảnh giới càng cao, cấp độ nhỏ ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Đây quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Trên trời hơn 10 vị đều là nguyên thai cảnh, nhưng là tiểu tinh vị đối đầu cực tinh vị, dù là lấy chúng địch quả thì như thế nào? Hay là không địch lại, chiến không được một hồi, liền có một vị đại năng chịu trọng thương, chân trái bị sinh sinh xé đứt, máu tươi bay rượu, đầy trời đều là huyết vũ. Tên này đại năng cũng là có khí phách, đúng là không rên một tiếng, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch, rút lui. La Cương, Tống Diệc Kỳ bọn người đều là lớn tiếng kêu lên. Tái chiến tiếp, bọn hắn sẽ bị từng cái oanh sát. Cạc cạc, trốn được sao? Nhậm Thiên Ngộ cười lạnh. Hắc ám chi lung, hiu hiu hiu, từng đạo xiềng xích màu đen xen lẫn, đúng là hóa thành một cái lồng giam, đem tất cả đại năng đều là vây ở trong đó. Lần này, La Cương bọn người đều là sắc mặt kịch biến. Vực, đây là vực chi cảnh. Không tốt, bọn hắn đều muốn tuyệt vọng. Tại nguyên thai cảnh độ cao, như thế nào mới có thể vượt cấp mà chiến? Đây cơ hồ không có khả năng, nhưng cũng có thật nhiều biện pháp. Tỉ như so người khác nhiều tu ra mấy cái bí cảnh. Một cái có lẽ không được, nhưng hai cái, ba cái khẳng định có thể. Còn nữa, vực nguyên thai cảnh phù hợp chính là thế chi cảnh, có thể tu đến nguyên thai cảnh vẫn còn không có ngộ ra thế, tuyệt không có khả năng sự tình. Nhưng là từ thế đến vực một bước này lại là rất khó khăn vượt qua. Chỉ khi nào vượt tới, vậy thực lực tự nhiên cũng sẽ phát sinh chất biến. Tiểu tinh vị chiến đại tinh vị, thậm chí chiến cực tinh vị cũng có thể. Thả ở trên thân Nhậm Thiên Ngộ, hắn vốn là chiếm cảnh giới ưu thế, lại thêm vực, khiến cho hắn chẳng những có thể lấy lực áp chúng đại năng, thậm chí có thể những đại năng này đều là vây khốn. Diệp Vân có được đan đế, trận hoàng truyền thừa, tự nhiên biết rõ vực khủng bố cỡ nào. Lần này, Tống Diệc Kỳ bọn người tình huống không ổn a. A, chính mình chẳng lẽ là tai tinh sao? Hắn vừa định quăng vào Thiên Đạo Tông, kết quả Tống Diệc Kỳ bọn người lại muốn đoàn diệt tại đây. Vực chi cảnh vừa ra, La Cương bọn người căn bản là không có cách đào tẩu. Chỉ có thể lần nữa liên thủ đối địch, nhưng là sợi xích màu đen không ngừng mà vận chuyển, đúng là đem La Cương bọn người từng cái chia cắt, rõ ràng là hơn 10 vị đại năng, bây giờ lại biến thành mỗi người đều tại một mình phấn chiến. Vực chi cảnh thật sự là lợi hại a. Diệp Vân gật gật đầu, không hổ là kỹ tối cao tầng thứ, giống La Cương bọn người rõ ràng đều là thiên hạ mạnh nhất, lại ngay cả chạy trốn đều là không cách nào làm đến. Bất quá, có thể tu đến nguyên thai cảnh, lần này đại năng sẽ không có điểm át chủ bài. Không thể nào, chỉ là bọn hắn còn có may mắn chi niệm, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không muốn động dùng át chủ bài thôi. Có thể bị nguyên thai cảnh đại năng coi như lá bài tẩy. Vậy hoặc là vô cùng chân quý, hoặc là chính là thương mình đến lợi hại, có thể muốn dao động căn cơ cái chủng loại kia. Cho nên, không đến tính mệnh du quan thời điểm tuyệt sẽ không vận dụng. Lăng Ảnh Minh bọn người là run lẩy bẩy, chờ La Cương các loại đại năng vừa chết, bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị thuận tay xóa đi. Ai không sợ chết, chư vị, ai cũng không cần tàng tư, vận dụng át chủ bài, bằng không mà nói, chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Lưu kiếm quang giống to, Nhậm Thiên Ngộ thật sự là quá mạnh, hắn lo lắng chỉ là một người vận dụng lá bài tẩy nói. Căn bản không làm gì được đối phương, cho nên chỉ có mọi người cùng nhau dùng mới có thể chân chính đối với Nhậm Thiên Ngộ tạo thành uy hiếp. Chúng đại năng chẳng ai lộ ra tuyệt quyết chi sắc. Đúng vậy, bọn hắn nếu là còn không cùng tâm, nghĩ đến để cho người khác bộc phát át chủ bài, chính mình thừa cơ thoát khốn mà nói, vậy hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tốt, bọn hắn ai cũng gật đầu. Nhậm Thiên Ngộ thì là cười lạnh, các ngươi coi như bộc phát át chủ bài thì như thế nào? Làm gì được hắn, Nhậm Hoàng, còn xin cho ta Thiên Đạo Tông một bộ mặt, thả mọi người một con đường sống như thế nào? Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Sau đó, chỉ gặp xiềng xích màu đen hình thành lồng giam đúng là bị xé mở một cái lỗ hổng. Một tên tuấn lãng không gì sánh được thanh niên hư không đi đến. Diệp Vân con người lập tức siết chặt. Biên Đạo Lâm, Thiên Đạo Tông thánh tử đến. Chớ nhìn hắn chỉ là thánh tử, cũng đừng nhìn hắn dáng dấp tuổi trẻ. Trên thực tế, sớm tại vài thập niên trước thời điểm, hắn cũng đã tu đến nguyên thai cảnh. Thiên Đạo Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, có thể không yêu nghiệt sao? Chúng đại năng chẳng ai lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tới cứu tinh, hô, không cần liều mạng, Nhậm Thiên Ngộ thì là lộ vẻ kinh ngạc. Hướng về Biên Đạo Lâm ngưng mắt nhìn lại, Thiên Đạo Tông, hắn lộ vẻ trầm ngâm. Hắn đương nhiên biết Thiên Đạo Tông, nhưng là Trường Hà Quốc đã không tồn tại. Hắn chính là một người cô đơn, còn có cái gì cố kỵ? Cho nên, hắn muốn giết người liền giết người. Chính là nguyên thai cảnh cũng không quan trọng, nhưng là cái này Biên Đạo Lâm lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Để hắn đều nhìn không thấu mà nói, thực lực đương nhiên mạnh, Thiên Đạo Tông Tông chủ, hay là Thái Thượng Trưởng Lão? Nhậm Thiên Ngộ hỏi, đối phương chỉ là nhìn qua tuổi trẻ, cũng không phải thật chỉ có hơn 20 tuổi. Biên Đạo Lâm cười nhạt một tiếng, tại hạ Biên Đạo Lâm, Thiên Đạo Tông Thánh Tử. Nhậm Thiên Ngộ con người có chút siết chặt, như thế một cái khó giải quyết nhân vật, thế mà chỉ là Thiên Đạo Tông Thánh Tử. Theo lý tới nói, Thiên Đạo Tông Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là đều mạnh hơn Thánh Tử. Cho nên, Biên Đạo Lâm đều để hắn nhìn không thấu. Như vậy, Thiên Đạo Tông Tông chủ, Thái Thượng trưởng lão lại phải như thế nào cường đại? Ngủ say mấy trăm năm, thế hệ đệ thì Thiên Đạo Tông dĩ nhiên cường đại như thế. Có thể ngăn trở chẫm trăm chiêu lại nói. Nhậm Thiên Ngộ hừ một tiếng, thân hình giết ra, phóng tới Biên Đạo Lâm. Biên Đạo Lâm lắc đầu, lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Oanh, hai đại cường giả đã chiến đến cùng một chỗ. Nhậm Thiên Ngộ đương nhiên sẽ không khách khí. Xiềng xích màu đen vũ đãng trời cao, không khí bị không ngừng mà xé rách. Từng đạo sóng xung kích chấn động mà xuống, để đại địa đều đang run rẩy. Liên miên cây cối ngã xuống, như diệt thế, chúng đại năng thì là thừa cơ thoát thân, một tay áo cuốn lên người tông môn của mình, nhào nhào nhanh chóng thối lui, có bọn hắn bảo hộ, chúng tiểu bối đương nhiên không có việc gì. Trên bầu trời, Biên Đạo Lâm đã là xuất thủ, hắn y nguyên phong độ nhẹ nhàng, trong lúc phất tay tràn đầy nho nhã chi khí. Giống như cũng không có toàn lực ứng phó. Chúng đại năng nhìn ở trong mắt đều là cảm khái không thôi. Không thể không thừa nhận, Biên Đạo Lâm thật sự là khoáng thế kỳ tài. Hắn bộc lộ tài năng thời điểm bản tọa đã là nguyên thai cảnh, nhưng bây giờ kẻ này lại tại trên cảnh giới vượt qua bản tọa. Thiên Đạo Tông tương lai có kẻ này tọa trấn, không nói siêu việt lệnh Tây Lai thành tựu, nhưng gìn giữ tay đã có tuyệt không có vấn đề. Nghe nói Thiên Đạo Tông thành nữ càng là tiên thiên đạo thể cùng hư linh thần thể, tương lai thành tựu thậm chí khả năng còn ở trên Biên Đạo Lâm. Nếu thật như vậy, vậy bọn hắn thánh tử thánh nữ liên thủ hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Tiếp xuống mấy trăm năm chính là Thiên Đạo Tông vương giả thời đại a. Tống Diệc Kỳ nghe vào trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên, giống như vinh yên, không sai, không sai. Nhậm Thiên Ngộ thanh âm vang lên, mặc dù hay là so chấm kém một chút, nhưng là, chấm không thể không thừa nhận, ngươi xác thực đủ mạnh. Tốt, chấm cho ngươi một bộ mặt, tha những người này một mạng. Đa tạ Nhậm Hoàng. Biên Đạo Lâm không có một chút xíu kiêu ngạo, hướng về Nhậm Thiên Ngộ ôm quyền hành lễ. Dưới đáy, một đám tiểu bối cũng là say mê, nhất là những nữ đệ tử kia, mỗi một cái đều là con mắt hóa thành ngôi sao. Nhậm Hoàng, có thể muốn đi Tệ Tông ngồi một chút? Biên Đạo Lâm lại phát ra mời nói. Không cần. Nhậm Thiên Ngộ khoát tay chặn lại. Chấm ngủ say mấy trăm năm, ngược lại muốn xem thế giới này phát sinh bao lớn biến hóa. Oanh, hắn chỉ là dưới chân một bước, sau một khắc thân hình đã xuất hiện tại cực xa chỗ. Nhưng bóng đen lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Đa tạ thánh tử tương trợ tri ân. Chúng đại năng ai cũng hành lễ. Biên Đạo Lâm khiêm tốn cười một tiếng, nói, chư vị khách khí, tại hạ chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Nói xong, hắn nhìn xem Nhậm Thiên Ngộ biến mất địa phương, nhíu mày, ở thời điểm này, đột nhiên toát ra một cái nguyên thai cảnh đại năng, hơn nữa còn là đỉnh tiêm chi lưu, mặc dù hoàn toàn không phải sư phụ lệnh Tây Lai đối thủ, nhưng thật giống như một bàn ván cờ, rõ ràng đã là tất thắng chi thế, lại là đột nhiên xuất hiện biến số. Biên Đạo Lâm không thích biến số. Hắn thói quen đem hết thảy đều là nắm giữ trong tay. Tống trưởng lão, ngươi dẫn người về tông, tại hạ còn có việc tư. Hắn hướng về Tống Diệc Kỳ nói một tiếng, sau đó quay người, một bước thời khắc, thân hình cũng là lập tức biến mất. Vâng, Tống Diệc Kỳ gật đầu. Hắn mặc dù niên kỷ so Biên Đạo Lâm lớn hơn, nhưng tại trước mặt đối phương, hắn lại là 10 phần cung kính. Bởi vì, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Đi, chúng đại năng nhao nhao dẫn người rời đi. Ai có thể nghĩ tới, lần này thám hiểm lại sẽ để cho bọn hắn từng cái người bị thương nặng. Nguyên thai cảnh a, chỉ cần bọn hắn không tự mình tìm đường chết, thiên hạ cũng có thể đi đến. Tống Diệc Kỳ mang theo đám người yên lặng đi đường. Ở trước mặt Nhậm Thiên Ngộ gần như không sức hoàn thủ. Đặt ở bọn hắn trong cấp độ này, cái này tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng là, bị một đám tiểu bối nhìn thấy chính mình xấu mặt, vậy cuối cùng vẫn là chuyện rất mất mặt. Cho nên, hắn toàn bộ hành trình đều là sụ mặt, không nói gì hứng thú. Hắn đều không nói lời nào. Vậy còn có người nào dám nói chuyện? Người ta đánh không lại Nhậm Thiên Ngộ, nhưng là phất phất tay liền miểu sát bọn hắn tự nhiên không vấn đề chút nào. Sau mười mấy ngày, bọn hắn liền tới đến Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông cũng không tại Đông Thổ Đại Lục, thậm chí nó không tại trên bất kỳ một đại lục nào, mà là treo cô độc trên biển. Nhìn thấy Thiên Đạo Tông thời điểm, Diệp Vân đều là có chút chấn kinh một chút, bởi vì đây là một tòa đại đảo, có thể thế mà ở trên biển trôi nổi. Đảo còn có thể trôi nổi. Diệp Vân lại nhìn, lại là ngược lại hít khí lạnh, bởi vì hòn đảo lớn này sở dĩ có thể trôi nổi, là bởi vì dưới đáy lại có một đầu đại quy tại trở đi. T, rùa đen này đến lớn bao nhiêu mới có thể phụ nổi lớn như vậy một tòa đảo? Diệp Vân lúc này thật sự là bị chấn động đến. Bất quá, đệ tử khác đã sớm tư không nhìn quen, đối với cái này tự nhiên không có chút nào dị sắc. Tống Diệc Kỳ vung tay lên, đám người liền nhao nhao rơi xuống đất. Hắn thì là trực tiếp rời đi, đánh với Nhậm Thiên Ngộ một trận. Hắn thụ thương rất nặng, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Diệp Vân thì là đi theo đám người đi, mặc dù Mạo Viêm đã từng nói rõ chi tiết qua hắn chỗ ở. Nhưng là, nói cùng nhìn thấy luôn luôn có khác biệt, tất cả mọi người là đều có tâm sự, không có người hướng hắn lên hấn, tất cả về các nơi. Mạo Viêm có được một gian biệt viện nhỏ, thực sự rất nhỏ, nhưng là, toàn bộ đảo núi đều là tràn đầy năng lượng nồng đậm. Ở đây tu luyện, tự nhiên là làm một hưởng mười. Diệp Vân lập tức có thể kết luận, toàn bộ đảo núi đều có bày trận pháp, mới có thể cung cấp như vậy năng lượng nồng đậm. Cái này muốn tiêu hao bao nhiêu tinh thạch? Nhiều đến khủng bố, không hổ là cửu tinh đại tông, thật sự là bỏ được a. Diệp Vân quyết định trước điệu thấp mấy ngày, đợi thăm dò rõ ràng Thiên Đạo Tông tình huống cụ thể, lại đi tìm hiểu Lâm Sơ Hàm hạ lạc. Bất quá, hắn muốn điệu thấp, có thể có người không đáp ứng a. Lăng Ảnh Minh, hắn trong tay Diệp Vân ăn phải cái lỗ vốn, chịu từ bỏ ý đồ sao? Đương nhiên không thể nào, nhưng là, bản thân hắn lại không phải là đối thủ của Diệp Vân. Làm sao bây giờ? Tìm giúp đỡ chứ sao? Mới đi qua một ngày, hắn liền dẫn người tới. Mạo Viêm, cút ra đây cho ta. Lăng Ảnh Minh lớn tiếng kêu lên. Diệp Vân vừa mới kết thúc tu luyện, phải thật tốt giả mạo Mạo Viêm. Hắn khẳng định phải tu luyện đối phương kỳ pháp. Cho nên, hắn lấy vạn cổ trung gia tốc dòng thời gian, đem đối phương kỳ pháp từng tái luyện tập mấy lần. Trước đó thế nhưng là có một vị nguyên thai cảnh đại năng tại bên cạnh. Diệp Vân tự nhiên không dám vào vạn cổ trung thế giới. Lấy ngộ tính của hắn, lại thêm gấp ba nhanh thời gian, bên ngoài chỉ là đi qua một ngày, hắn cũng đã đem Mạo Viêm kỹ pháp nắm giữ được 7-8 phần. Trong vạn cổ trung thế giới rất lớn, mà lại cũng có thể đối với mỗi người làm khác biệt dòng thời gian. Chỉ cần tinh thạch đầy đủ, hết thảy dễ nói. Bởi vậy, Diệp Vân còn có một cái cự đại dã tâm, móc sạch Thiên Đạo Tông tinh thạch dự trữ. Nghe được Lăng Ảnh Minh gọi quát, Diệp Vân không khỏi thở dài. Gia hỏa này còn không có tiếp nhận đủ giáo huấn sao? Tốt a, lần này liền đem ngươi hoàn toàn thu phục. Hắn đi mở cửa, ngoài cửa ngoại trừ Lăng Ảnh Minh bên ngoài, còn có một người trẻ tuổi. Hắn gọi Đoan Mộc An. Đồng dạng là kim thân cảnh, nhưng đã là cực tinh vị, hơn nữa còn là có chút danh tiếng thiên tài. Mạo Viêm, Người tốt gan to à? Đoàn Mộc An Sâm Nhiên nói ra. Hắn là người ta bảo bọc, người thế mà cũng dám đánh. Diệp Vân không nói gì, chỉ là bày ra nắm đấm, có thể dùng đánh nhau giải quyết sự tình, mù so tài một chút làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đâm méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.